Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 60. Tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 7, thứ 6, 10 giờ 30 sáng. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đang lật xem những thông tin tình báo do Chu Lăng thu thập được trong thư phòng. Người đàn ông gọi điện thoại cho họ tối qua không nói tên, nhưng anh ta đã cung cấp rất chi tiết về tuổi tác và những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Thêm vào đó, anh ta có thân phận đặc biệt, một đứa trẻ mồ côi Hoa Kiều được nhận nuôi ở Mỹ và 20 năm trước được cha mẹ nuôi đưa về nước. Với những manh mối này, Bắc Tuyền và đồng đội đã hơi vận dụng một số mối quan hệ cần thiết và cuối cùng cũng xác định được một đối tượng trong cơ sở dữ liệu hộ khẩu có dòng thời gian đăng ký hoàn toàn trùng khớp với người gọi điện. Chính là người này, Bắc Tuyền nhận lấy tập hồ sơ Chu Lăng đưa cho, hơi nghiêng người để Vệ Phục Huyên cũng có thể nhìn rõ. Tập hồ sơ là một chồng tài liệu cá nhân được in trên giấy A4. Rất dày. Chỉ riêng hồ sơ nhân sự đã lên tới mười mấy trang. Từ mối quan hệ gia đình chi tiết đến quá trình học tập, rồi đến tình hình công việc, mọi thứ đều được ghi chép rõ ràng. Chủ nhân của hồ sơ tên là Mang Bách Kiềm, nam, năm nay 34 tuổi. Cái tên hơi lạ này là do anh ta đổi lại sau khi về nước, theo họ của cha nuôi. Còn trong hồ sơ nhập cảnh, năm đó anh ta tên là Chen Jason, người họ Mang này, tức Jason ngày xưa, khi 6 tuổi, cha mẹ không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Anh ta được đưa vào cô nhi viện 2 năm, khi 8 tuổi, được cơ quan phúc lợi trẻ em địa phương đưa đến nhà phú thương Trần Đại Phát để gửi nuôi. Sống ở đó suốt 4 năm, cho đến khi 12 tuổi. Mới được một cặp vợ chồng Hoa Kiều nhận nuôi, và 2 năm sau thì theo cha mẹ nuôi trở về Trung Quốc. Tất cả những chuyện này, đến nay đã trôi qua tròn 20 năm. Trong 20 năm đó, Mang Bách Kiềm tổng cộng có 6 lần xuất cảnh, nhưng không có lần nào là đi Mỹ. Ồ, không tồi nha, còn là một học bá nữa chứ. Bắc Tuyền lại lật đến phần lý lịch học tập và công việc của Mang Bách Kiềm. Sau khi về nước, Mang Bách Kiềm được cha mẹ nuôi cho vào một trường trung học quốc tế khá tốt. Học hết cấp 2 và cấp 3 ở đó. Sau đó thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, chuyên ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã vượt qua kỳ thi tư pháp và trở thành một luật sư. Hiện đang làm việc tại một văn phòng luật sư có tiếng ở thành phố Phụng Hưng. Sau khi xem xong tình hình cơ bản của Mang Bách Kiềm, Bắc Tuyền tiếp tục lật xuống, phía sau là một số đoạn trích từ các tài khoản mạng xã hội của Mang Bách Kiềm, kèm theo khá nhiều ảnh sinh hoạt, giống như ảnh thẻ. Bản thân Mang Bách Kiềm trông rất sạch sẽ và đẹp trai, khi cười lên lông mày cong cong, ánh mắt dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác thoải mái và đáng tin cậy như một người anh lớn nhà bên. Có thể thấy anh ta có mối quan hệ khá tốt với cha mẹ nuôi của mình. Mặc dù Mang Bách Kiềm đã mua một căn hộ gần nơi làm việc và không sống cùng cha mẹ nuôi, nhưng trên vòng bạn bè WeChat của anh ta thường xuyên có thể thấy bóng dáng của hai vị phụ huynh. Ví dụ như cuối tuần cùng nhau ăn cơm, ngày lễ Tết tặng quà rồi chụp ảnh chung. Bắc Tuyền ước lượng sơ qua khoảng thời gian giữa các bài đăng vòng bạn bè này, đoán rằng họ gặp nhau khoảng một tuần hoặc nửa tháng một lần. Ngoài ra, trên tài khoản Douyin của Mang Bách Kiềm còn có những video vui nhộn mà anh ta mời hai vị phụ huynh cùng tham gia. Mức độ thân mật gần như không khác gì con trai ruột. Xem ra, anh ta cũng rất có hiếu đấy chứ. Vệ Phục Huyên nhận xét như vậy. Sau đó anh nhìn về phía Bắc Tuyền. Cậu nói xem, liệu quỷ khuể có nằm ở người này không? Bắc Tuyền lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có manh mối. Tôi thì nghĩ, nếu chỉ nghe những gì Mang Bách Kiềm nói trong điện thoại, tôi sẽ đoán là gia đình gửi nuôi của anh ta có khả nghi. Nhưng anh ta không phải đã suốt 20 năm không trở lại trang viên đó sao? Vệ Phục Huyên xoa cằm, quỷ khuể, chắc không thể nào đã ở nơi anh ta được gửi nuôi từ 20 năm trước. Phải không? Bắc Tuyền biết Vệ Phục Huyên nói có lý. Mê thần phiên phong ấn quỷ khuể chỉ mới bị trộm ra khỏi bí cảnh của Chu Lăng hơn 2 năm trước. Mà quỷ khuể, với tư cách là một loại quỷ tu có nguồn gốc đặc biệt, bản thân chúng không có khả năng sinh sản. Do đó, so với khả năng có một hoặc hai con cá lọt lưới đã lưu lạc sang Mỹ ở bên kia đại dương từ hơn 20 năm trước, Bắc Tuyền nghiêng về khả năng quỷ khuể có liên quan đến Mang Bách Kiềm chỉ xuất hiện sau khi mê thần phiên biến mất. Bắc Tuyền ngưng thần suy nghĩ kỹ lưỡng, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Vệ Phục Huyên không thúc giục xếp mình. Ánh mắt anh vô thức chuyển sang ngón tay Bắc Tuyền đang không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn. Tay Bắc Tuyền rất đẹp. Bàn tay cậu thon gầy. Ngón tay dài. Móng tay cắt tỉa rất gọn gàng. Màu móng hơi nhạt. Kết hợp với làn da trắng sáng đến mức dường như có thể phát sáng. Quả thực như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tỉ mỉ. Vệ Phục Huyên nhìn một hồi. Bất giác đắm chìm. Mọi sự chú ý đều tập trung vào ngón tay Bắc Tuyền. Mắt không chớp lấy một cái. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên tiếp xúc với anh ta trước đã. Lúc này, Bắc Tuyền lên tiếng. Cậu thấy sao? Vệ Phục Huyên giật mình. Bỗng nhiên hoàn hồn. Cậu nói ai? Bắc Tuyền cười. Tôi là nói, chúng ta nên tiếp xúc với Mang Bách Kiềm. Cậu nói đúng. Vệ Phục Huyên vội vàng gật đầu. Đồng thời theo bản năng sờ sờ vành tay hơi nóng lên của mình. Chúng ta quả thật nên chủ động ra tay. Ngày 16 tháng 7, thứ 6, 6 giờ 30 tối, ngày mai là cuối tuần, không cần phải dậy sớm, nên rất nhiều người đi làm đều chọn thư giãn thật thoải mái vào tối nay. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đứng trên một cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Tựa như đang đợi ai đó. Dường như vô tình dựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống lối đi bộ, họ đang đợi Mang Bách Kiềm. Khoảng 10 phút sau, 5-6 người trẻ tuổi bước ra từ một tòa nhà văn phòng. Đều ở độ tuổi 20 đến 30, mặc vest hoặc váy công sở tông màu đen, trắng, xám, trang điểm đơn giản và chuyên nghiệp. Trên gương mặt họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và thoải mái sau giờ tan sở. Vai kề vai, cười nói vui vẻ, họ dường như đã hẹn nhau đi đâu đó. Cả nhóm đứng bên đường, có vẻ đang đợi xe. Người mặc vest xám ở giữa, có phải là Mang Bách Kiềm không? Vệ Phục Huyên hỏi, Bắc Tuyền khẽ gật đầu không thể nhận ra. Sau đó như vô tình xoay chiếc ống trúc trong tay. Vệ Phục Huyên đã xịt nước mắt trâu từ trước, nên lúc này đương nhiên có thể nhìn thấy một bóng trắng từ trong ống trúc chui ra. Thẳng tiến về phía Mang Bách Kiềm, là hồ ly nhỏ tố ảnh. Bắc Tuyền muốn xác nhận xem quỷ khuể có ở trên người Mang Bách Kiềm hay không. Tố ảnh chạy xuống cầu vượt, đến khoảng cách Mang Bách Kiềm chừng 5 bước chân thì dừng lại. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên, hai người trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Vệ Phục Huyên, cái này, tôi không nhìn lầm chứ? Anh chỉ tay về phía nhóm người đằng xa. Người kia, ý tôi là Mang Bách Kiềm. Anh ta có thể nhìn thấy tố ảnh không? Quả thật, đúng như lời Vệ Phục Huyên nói. Họ thấy Mang Bách Kiềm nhìn về phía tố ảnh. Tiểu hồ ly dường như cũng nhận ra tình hình không ổn. Cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Sự đối đầu im lặng kỳ lạ này kéo dài khoảng 3 giây. Tố ảnh nhấc một móng vuốt, dò dẫm bước về phía trước vài bước. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp bên cạnh Mang Bách Kiềm tiện tay vỗ vào anh ta. Nói gì đó, thế là thanh niên rời ánh mắt đi. Vệ Phục Huyên lại càng thêm không chắc chắn. Cái này, không thể nào, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp. Lúc này, lần lượt có mấy chiếc xe dừng lại bên cạnh nhóm người trẻ tuổi. Họ lần lượt lên xe. Ngay khi Mang Bách Kiềm lên xe, anh ta lại như tùy ý liếc nhìn một hướng nào đó trên lối đi bộ. Đó chính là vị trí hiện tại của Tố Ảnh. Chiếc Toyota màu đen chở mang bách kiềm đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập của giờ cao điểm tan tầm. Tố Ảnh cũng ngay lập tức quay lại, chạy về bên cạnh Bắc Tuyền, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên vai chủ nhân. Tiểu hồ ly rụi rụi cằm vào Bắc Tuyền, một người một hồ dường như đang trao đổi thông tin mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu được. Hiện tại, quỷ khuể chắc chắn vẫn chưa trực tiếp xúc với mang bách kiềm. Bắc Tuyền nói cho vệ phục huyên biết thông tin mà cậu nhận được từ tiểu hồ ly. Cậu vươn tay gãi gãi tai tiểu hồ ly, rồi cất nó vào ống trúc. Trong khi đó, vệ phục huyên vẫn còn băn khoăn về nghi vấn vừa rồi. Cậu nói, anh ta có âm dương nhãn không? Vệ phục huyên hỏi, tôi cứ có cảm giác anh ta có vẻ như có thể nhìn thấy Tố Ảnh. Bắc Tuyền lắc đầu, điểm này hiện tại tôi cũng không thể xác định được. Cậu ta suy nghĩ một lát, rồi quay đầu nhìn vệ phục huyên. Thật sự cần phải xác nhận một chút. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Xem ra, phải dùng kế hoạch B, vệ phục huyên. Kế hoạch B gì? Cậu đã nói với tôi bao giờ đâu? 10 giờ 30 tối, tầng 12 của một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Phụng Hưng. Trong một phòng karaoke mới mở, mang bách kiềm ngồi ở một góc ghế sofa, tay cầm một cốc bia, thỉnh thoảng nhấp từng ngụm nhỏ. Hai đồng nghiệp đang cầm micro, gào to phần cao trào của bài hát Vương Phi trước màn hình. Những người khác hò reo cổ vũ, nhảy múa, không khí vô cùng sôi nổi. Nhưng không hiểu sao, mang bách kiềm hôm nay cả ngày tâm trạng đều không mấy tốt. Một dự cảm kỳ lạ mách bảo anh ta rằng có lẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Từ rất nhỏ, mang bách kiềm đã phát hiện giác quan thứ 6 của mình rất mạnh. Vào cái năm anh ta mới 6 tuổi, ngày cha mẹ ruột gặp tai nạn giao thông qua đời, anh ta giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng vào buổi sáng sớm. Chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã, ôm mẹ khóc đến trời đất u ám. Và khi anh ta được nhân viên xã hội đưa đến nhà Trần Đại Phát, khi đó còn gọi là Jason, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy trang viên, anh ta đã cảm thấy nơi đó rất không ổn. Anh ta không thể nói rõ rốt cuộc không ổn chỗ nào, nhưng lại rõ ràng biết rằng đây tuyệt đối không phải nhà của anh ta, cũng không nên là nhà của anh ta. Những loại trực giác tương tự đã xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc đời anh ta. Hơn nữa, càng là chuyện tồi tệ, dự cảm của anh ta càng mãnh liệt. Hôm nay, cái dự cảm quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện. Mang bách kiềm giơ tay day day thái dương, cảm thấy mạch máu ở đó đang đập loạn xạ. Anh ta luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Mang bách kiềm không thể nói rõ đó cụ thể là một lời tiên tri. Sao lại luôn có thể cảm nhận được một ánh mắt vô hình, như hình với bóng, vẫn luôn theo sát mình. Cảm giác này đặc biệt mãnh liệt khi anh ta đứng bên đường chờ xe. Có hai lần, mang bách kiềm đều cảm thấy mình đã bắt được nguồn gốc của ánh mắt đó. Lão đới, anh đang làm gì vậy? Tâm trạng không tốt à? Lúc này, một nữ đồng nghiệp đẩy vai anh ta. Tối nay anh chưa hát bài nào cả. Nói rồi, cô gái đưa một đĩa trái cây cắt khối cắm tăm xỉa răng nhỏ. Muốn ăn không? Không cần, tôi hiện tại không đói lắm. Mang bách kiềm đặt cốc bia rỗng xuống, cười xin lỗi với nữ đồng nghiệp. Tôi đi vệ sinh một lát. Cách chương.